Chủ nhân, thỉnh uy ta ăn no. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Húc Phong hôm nay cực kỳ không muốn về nhà, trong lòng mang theo buồn phiền, bất chi bất giác lái xe đi đến nơi hắn và Tiểu Yêu Tinh lần đầu gặp gỡ. Trùng Húc Phong cảm thấy mình từ ngày gặp Tiểu Yêu Tinh thì càng ngày càng không bình thường. Tiểu Yêu Tinh nói tối nay sẽ đến tìm hắn. Trùng Húc Phong mơ mơ màng màng mà gọi một ly rượu chậm rãi uống, giống như là đang đợi người, mà theo thời gian, hàn khí xung quanh hắn ngày càng nặng, khiến cho những người quanh hắn trong đường kính 1 mét thật không dám tới gần. Cứ như vậy vừa bực mình vừa chậm chạp uống, cuối cùng đến cả nhà phân phối rượu cũng chửi tuốt. Con mẹ nó, rượu gì càng uống càng tệ. Sau đó đạp cửa mà đi ra. Trùng Húc Phong thế nhưng lại lái xe đến công ty, mang theo tâm trạng chờ đợi mà đi vào văn phòng, bên trong lại mang theo một mảnh lạnh lẽo, hắn cởi cà vạt rồi ngã xuống sofa chậm rãi chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Ngày hôm sau, không khí trong công ty lạnh lẽo một cách kỳ lạ, tất cả mọi người đều không dám đến gần phạm vi văn phòng chủ tịch. Bên này vị thư ký trong vài giờ đã muốn khóc òa lên mấy lần, đều đã mệt sắp chết rồi. Mọi người trong công ty lại tiếp tục bàn luận chủ tịch của bọn họ có phải hay không. Thất tình, rốt cuộc cũng chịu đựng xong một ngày. Trùng Húc Phong chưa bao giờ cảm thấy đi làm là một việc mệt mỏi đến thế, cố sức lê thân thể uể oải về nhà. Quản gia ra mở cửa liền sốt ruột nói ngày hôm qua có người nói là bạn của thiếu đến đây, còn cầm theo ví tiền của thiếu gia. Nghe được hai chữ ví tiền, Trùng Húc Phong lập tức khôi phục tinh thần, cầm lấy tay của quản gia hỏi. Người đó hiện tại đang ở đâu? Ở trong phòng thiếu gia. Quản gia thở phì phò nói, Trùng Húc Phong liền vội vàng chạy về hướng phòng ngủ, bất quá dọa đến quản gia một trận, chưa từng thấy thiếu gia nhà bọn họ thất thố như vậy bao giờ a. Trùng Húc Phong đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một màn khiến người ta phun máu mũi. Tivi đang mở, trong màn hình là hai người đàn ông toàn thân trần trụi quấn lấy nhau, mà Tiểu Yêu Tinh ở phía dưới lại không mặc gì, trong tay cầm lấy một thứ gì đó đen đen để ở tiểu huyệt cắm vào rút ra, tay còn cầm vật này nọ xoay tròn, một bộ dáng thật mê say. A ân, không đủ, không đủ, đại thúc xấu xa còn chưa trở về. Trùng Húc Phong thật sự là giờ khóc giờ cười. Tiểu Yêu Tinh đang đắm trong khoái cảm khi nhìn thấy hắn lập tức nhào vào lòng hắn, trưng ra bộ mặt của một oán phu, giận dỗi mà nói. Chú ta nói là buổi tối gặp ngươi, ngươi thế nhưng lại không về nhà, còn khiến ta phải cầm theo ví của ngươi tới đây. Trùng Húc Phong một bụng đầy lửa giận nghe thế cũng rút về phía dưới tạo thành một loại lửa khác còn lớn hơn. Chú à, ta đã đói bụng nguyên một ngày rồi. Chưa nói hết câu liền cởi hết quần áo của Trùng Húc Phong xuống, hắn cũng ôm y một trận cuồng hôn. Ngươi, đồ vật này là gì? Trùng Húc Phong nắm lấy, gì đó, ở phía dưới, bất mãn hỏi. Còn không phải tại ngươi không có ở đây, người ta chịu không nổi a, lại động cái kia. Ân, Tiểu Yêu Tinh mềm yếu dán vào trên người nam nhân, dùng sức cắn xuống quả anh đào trước ngực hắn. Nam nhân đau đến kêu thành tiếng, vừa định trừng phạt y thì cảm thấy một trận tê dại, nguyên lai Tiểu Yêu Tinh ngậm quả anh đào của hắn dùng răng nanh ma sát cắn xé, thực thoải mái. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Húc Phong nhịn không được rên lên, Tiểu Yêu Tinh vẫn giống như lúc trước thật lợi hại a, nhưng thứ hắn muốn là nghe tiếng la hét của Tiểu Yêu Tinh nga. Đầu đưa xuống trước ngực của Tiểu Yêu Tinh, Trùng Húc Phong cũng học khẽ cắn cắn điểm đỏ trước ngực y, điểm nhỏ màu đỏ ngay lập tức cứng lên. Ta muốn chú a, phía dưới cũng muốn. A, nghe yêu cầu của y, Trùng Húc Phong cũng tự giác đưa tay xuống rút cái dương VT giả đen đen kia ra thay bằng thằng con đích thực của mình mà đâm vào. Thật lớn, vẫn là của chú là thoải mái nhất. A a a, quá sung sướng. Trùng Húc Phong được cổ vũ càng thêm dùng sức mà đâm chọc. Cả phòng tràn ngập tiếng phốc phốc cùng âm thanh a a. Ngày hôm sau lúc Trùng Húc Phong tỉnh dậy thì trong phòng đã không còn người, cứ như vậy một buổi sáng đáng lẽ nên rất ấm áp cuối cùng lại được bắt đầu bằng một tiếng chửi rủa của hắn. Miễn cưỡng đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn, phát hiện Tiểu Yêu Tinh đang ngồi bên bàn nhàn nhã ăn điểm tâm, nhìn thấy hắn đi xuống, lập tức vẫy tay. Chú ta làm bữa sáng này, mau tới đây ăn nga. Không biết gì khi nghe y làm bữa sáng cho mình, Trùng Húc Phong thật vui vẻ nhưng ngay lập tức thay đổi bằng khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi đi xuống cầu thang. Lão Triệu, bác quản gia, đâu, bình thường thời điểm ăn cơm ông ấy đều ở đây a, ta để ông ấy về nhà thăm người thân rồi. Nói ra như một chuyện đương nhiên, còn những người làm khác đâu, căn phòng trống rỗng có cảm giác lạ lạ. Ta cũng để bọn họ về nhà thăm người thân rồi, bọn họ hình như đã lâu lắm rồi không được về nhà, rất đáng thương, khi nghe ta nói thả, bọn họ về nhà ai cũng đều thực cao hứng. Trùng Húc Phong cũng không phản ứng gì liền ngồi xuống ăn, cũng nên thả bọn họ về nhà một chút. Tiểu Yêu Tinh đi đến bên người Trùng Húc Phong, hắn lúc này mới phát hiện y hiện tại đang mặc một cái tạp dề che khuất phần phía trước, nghĩ thầm, hoàn hảo, mọi người đều đã đi về hết rồi. chú đến, mở miệng nếm thử xem ta có làm chút bánh ngọt này. A Trung Húc Phong cũng thực nghe lời mà mở miệng ra. Hương vị không tồi, tuy rằng so với đầu bếp trong nhà thì có kém hơn, tuy nhiên khi ăn vào trong lòng thấy rất ngọt ngào. Mở miệng ra lần nữa nào. Tiểu yêu tinh rõ ràng là muốn dùng miệng uy hắn ăn a, bất quá Trung Húc Phong cũng thực thuận theo mà mở miệng, kỳ quái là hắn không hề cảm thấy đồ đã bị người khác nếm qua là bẩn. Chỉ biết tiểu yêu tinh thật không có an phận như vậy mà uy hắn ăn cái gì, đầu lưỡi hai người không ngừng dây dưa, bánh ngọt cứ như vậy liền không biết ở trong miệng ai mà hết sạch. Chú, thật là hăng hái nga, mới hôn có một cái đã cương lên rồi này. Chứa theo thẹn thùng mà nói, lại cách quần Trung Húc Phong mà chạm vào. Chú, kêu một tiếng thật mê người, Trung Húc Phong nghe lời đưa tay đến phía dưới tạp dề bắt lấy vật nhỏ cũng đồng dạng cương lên cầm lấy chơi đùa. Tiểu yêu tinh đưa tay kéo khóa quần của Trung Húc Phong, đem dương VT đã trướng lớn của hắn ra, sau đó đem dương VT cả hai người nắm lại để cùng một chỗ với nhau, hắn để y tùy ý chơi đùa, bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu yêu tinh bao phủ đã muốn thật kích thích, bây giờ còn đem hai cây côn TH. Tê cùng nhau ma sát khiến hắn thật kích động, không quá lâu sau hai người liền tiết ra trên tay tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhìn chọc dịch dính trên tay, hướng Trung Húc Phong cười thật quyến rũ. Trung Húc Phong chỉ cảm thấy thiên sứ nếu cười thì cũng chỉ đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tiểu yêu tinh vươn đầu lưỡi ra liếm đi, máu mũi cuồng phun, ân, không nghĩ tới chú mới sáng sớm mà đã ra thật đặc nha, đêm qua chúng ta hẳn là đã làm rất nhiều rồi mà. Trung Húc Phong thật muốn thu hồi cái câu giống thiên sứ vừa rồi lại. Người cũng nên nói tên cho ta biết đi. Trung Húc Phong hỏi, ta gọi là bé thỏ tím A, người có thể gọi là thỏ nhỏ Nga. Ta hỏi tên thật, Trung Húc Phong có điểm hờn giận, đều đã làm nhiều lần vậy mà còn chưa biết tên y, ta là nói ta gọi là bé thỏ tím. A, năm nay 19, 19, Trung Húc Phong thật không thể tin được mà đánh giá lại tên tiểu quỷ này, nhìn ra nhiều nhất cũng chỉ mới 16 A chú, mắt nhìn người thật không tinh tường Nga, người bình thường không phải nhìn một cái là biết sao. Trầm mặc, ngày đó, ba ta bán ta đổi lấy tiền, ta đã chạy đến đây, kết quả là lạc đường, lại không mang theo tiền nhịn đói cả một ngày, hoàn hảo gặp ngươi ở nơi đó, hu hu. Nói xong nước mắt đều đã chảy xuống. Sau đó ngươi mời ta ăn cơm, ta nghĩ nếu bị bán cho người khác không bằng ta đem lần đầu tiên của mình cho ngươi, sau đó đem tiền ta mượn của ngươi cho ba ta, hy vọng hắn không đem ta đi bán nữa. Tiếp tục khóc, chính là chưa được vài ngày ba ta liền đem số tiền này dùng hết, đem ta bán cho một lão già, mà lão già kia bộ dạng thật khó coi, ta không muốn bị bán cho lão nên mới chạy đến đây, chú à, ngươi đừng đuổi ta đi. Hu hu hu hu, chú, ngươi mua ta đi, ta không muốn cùng lão già kia làm đâu. Chùi chùi nước mắt, và ngươi bán ngươi bao nhiêu tiền? Hu hu hu hu, thiệt nhiều đó, tới 500 vạn lận, được ta mua ngươi. Trung Húc Phong không biết bản thân tại sao lại làm vậy, biết rõ y đang gạt mình, chính là không muốn nhìn đến trên khuôn mặt thiên thần kia phải có nước mắt. Vậy chú về sau chính là chủ nhân của ta a, mà ta là bé thỏ tím của ngươi Nga. Tiểu yêu tinh lập tức nín khóc mỉm cười, quả nhiên bé thỏ tím còn thích hợp với y hơn là tiểu yêu tinh. Sau khi Trung Húc Phong đi làm tiểu yêu tinh ân, phải sửa thành bé thỏ tím mới đúng, thực không quen, cách trương.